Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, chương 820, Diệt Huyết Diêm Long. Đến Tịnh Đế Liên, ầm ầm theo một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mà tại trước mặt mật thất, lúc này càng là ầm ầm một tiếng than sụp đổ xuống. Vô số một hạt bụi phấn khởi. Nhìn qua, khủng bố như vậy, khụ khụ khụ, cái này nên kết thúc đi. Nhìn lên trước mặt hạt bụi cuồn cuộn, có vô số hỏa diễm đang không ngừng gào thét tràng cảnh. Diệp Thần sắc mặt có chút trắng xám a, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vừa mới một thiên địa nhất kiếm, dường như đã đem toàn thân mình lực lượng cho dành thời gian. Mà bây giờ, nếu như đầu ma thú này còn chưa chết kiều kiều lời nói, như vậy chết kiều kiều, duy nhất khả năng chỉ có chính mình nha. Có thể nói, lúc này Diệp Thần không biết nhiều sao bất đắc dĩ, tăng cường ban thiên địa nhất kiếm, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Trước mắt Diệp Thần chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như một lần về sau còn không thể đem địch nhân cho diệt đi lời nói, như vậy tiếp xuống tới Diệp Thần cần làm sự tình cũng là suy nghĩ người đến tột cùng nên làm như thế nào an toàn lui lại. Mà bây giờ, nếu như còn chưa thể diệt đi đầu này huyết diêm long lời nói, Diệp Thần muốn an toàn lui lại, căn bản chuyện không có khả năng, quả thực cũng là nói chuyện viển vông nha. Bởi vậy, hiện tại ân Diệp Thần không biết nhiều sao lo lắng, bằng không, chính là mình chết rơi thời điểm, giống mà tại Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lo lắng thời điểm, tại vô số trong ngọn lửa, vô số hạt bụi cuồn cuộn hư không bên trong, lúc này thật là lại là có một đạo nôn tiếng giống truyền đến. Theo tới mà đến là huyết diêm long một đôi băng lãnh mà khát máu đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Máu trong mắt màu đỏ, nhìn qua là như vậy khiến người ta cảm thấy khủng bố. Như vậy khiến người ta cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Quả thực cũng là khủng bố như vậy nha. Bi kịch đi, làm sao có thể, gia hỏa này thế mà không chết. Nhìn đến trước mặt ở trong hư không mở to một đôi máu trong mắt màu đỏ nhìn lấy chính mình, ánh mắt không biết nhiều sao băng lãnh huyết diêm long thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, càng là hiện lên một chút trắng xám. Không nghĩ tới, chính mình cường đại như vậy thiên địa nhất kiếm, thăng cấp bản thiên địa nhất kiếm, thế mà còn không phải con súc sinh này đối thủ. Cái này, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng đi. Bất quá, Diệp Thần đồng dạng biết, chính mình bi kịch, vô cùng bi kịch loại kia. Huyết diêm long không có chuyện gì, như vậy tiếp xuống tới có chuyện, cũng không phải là huyết diêm long, mà là mình nha. Bất kể nói thế nào, lúc này chính mình chân khí đã bởi vì huyết diêm long mà tiêu hao đến 7-8 phần. Đón lấy a, chính là mình vô cùng bi kịch thời điểm, hoàn toàn không thể nào là phẫn nộ đến thời điểm huyết diêm long đối thủ nha. Giống mà tại trước mặt huyết diêm long nhìn đến Diệp Thần sắc mặt tái nhợt còn có cũng là cái kia mồ hôi lạnh trên trán thời điểm, đột nhiên một tiếng cự đại rít gào âm thanh truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bóng người lui lại mấy bước, hỏng bét, nhìn lên trước mặt huyết diêm long, Diệp Thần sắc mặt càng thêm trắng xám. Góc tối một tiếng không tốt, một thanh kim sắc trường kiếm ra hiện tại trong tay. Theo tới mà đến là một cái kim sắc vòng sáng. Bành thế mà, tại Diệp Thần còn tưởng rằng trước mặt huyết diêm long hội giết chết chính mình thời điểm, trước mặt huyết diêm long lại là tại gầm lên giận dữ về sau, dường như dùng hết tất cả lực lượng, sau cùng bành một tiếng, hung hăng đập trên mặt đất, không nhúc nhích, hoàn toàn không có khí tức. Sau cùng, một cái nắm đấm lớn điểm sáng xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Không nghĩ tới, cái này cũng là huyết diêm long đoàn năng lượng, không khỏi quá mức khủng bố đi. Cảm giác được nháy mắt mà thôi, chính mình khí tức thế mà hoàn toàn khôi phục thời điểm. Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nguyên bản còn cho là mình cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, cái này mới có thể lần nữa khởi hành. Tối thiểu nhất, cần phải muốn khôi phục bái 90% lực lượng mới có thể. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình lực lượng thế mà tại trong chớp mắt, toàn bộ hồi phục trở về. Đây là ám chỉ chính mình tiếp tục xuất phát sao? Có thể nói, đối với điểm này, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Quả thực cũng là như là mở hách một dạng. Xoạt xoạt xoạt dâng đi lên nha. Mặc kệ a, đầu tiên tiêu hóa hấp thu a. Không kém như thế vài phút. Cảm giác được trong cơ thể mình đến khí tức thời điểm. Diệp Thần căn bản không có chút gì do dự. Bắt đầu ngồi xếp bằng lên. Tiêu hóa hấp thu vừa mới được đến đoàn năng lượng. Cái này ba đời Tịnh Đế Thần Liên. Cũng là không khách khí mang đi. Mà tại một phút về sau. Diệp Thần chậm chạp mở mắt ra. Nhìn đến bên cạnh vô cùng tươi đẹp ba đời Tịnh Đế Thần Liên thời điểm. Sắc mặt kích động. Không có nhiều lời. Tay phải vung lên. Toàn bộ lấy đi. Thì liền cái kia vô cùng nóng hổi hỏa diễm dung nham. Lúc này đều bị Diệp Thần cho toàn bộ đóng gói mang đi. Ba đời Tịnh Đế Thần Liên. Ưa thích thì là sinh hoạt tại trong nham tương. Mà về phần nơi này dung nham. Khẳng định vừa mới tốt. Nếu như không mang đi. Ở bên ngoài. Diệp Thần có thể không có cái gì dung nham cho ba đời Tịnh Đế Thần Liên hấp thu. Đồng thời. Coi như bên ngoài miệng núi lửa dung nham. Đoán chừng hạn mức không phù hợp ba đời Tịnh Đế Thần Liên khẩu vị. Rốt cuộc, cái kia chẳng qua là phốc phốc toàn diện dung nham mà thôi. Mà về phần nơi này dung nham, cũng không phải phốc phốc toàn diện dung nham nha. Lúc này, khẳng định cần toàn bộ đóng gói mang đi nha. Dùng đến bồi dưỡng mình ba đời Tịnh Đế Thần Liên. Thế nhưng là không thể thích hợp hơn. Đi thôi, nhìn lấy bên cạnh không biết đến tột cùng là cái gì thời điểm. Đã mở ra một cánh cửa thời điểm. Không có nhiều lời. Chậm chạp đi vào, đối với dạng này một cánh cửa sau lưng đến tột cùng có cái gì? Hiện tại Diệp Thần ngược lại là phi thường hiếu kỳ. Nếu như có thể nhiều một chút như là vừa mới huyết diêm long như thế đẳng cấp. Như thế thực tế ma thú. Chính mình còn thật hội vô cùng cao hứng. Rốt cuộc, khó khăn một chút. Thế nhưng là, cái này sản xuất có thể là vô cùng cao nha. Đồng thời, còn nhiều vô cùng. Không có dừng lại thêm nữa. Trong chớp mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại một nơi khác. Tại một cái mật thất bên trong. Lúc này một tiếng to lớn nôn tiếng giống truyền đến. Mặt đất run rẩy, vô số hỏa diễm càng là quét ngang hư không. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Quả thực cũng là để người tê cả da đầu tồn tại. Phốc phốc phốc mà tại hư không bị đốt cháy thời điểm. Một đạo thiếu nữ bóng người lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mặt hỏa diễm bị cắt mở. Biến thành hai bên. Nhìn qua. Phi thường khủng bố. Bành chi chi CKITTT. Ra hỏa này lân phiến làm sao như thế biến thái. Thì liền phòng ngự lực thế mà đều khủng bố như thế. Lại quá mức khiến người ta để người không biết làm sao đi. Mà ở trong hư không không ngừng mà lui lại. Trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài dấu vết thời điểm. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ. Diệp Chân sắc mặt kinh ngạc. Chân mày hơi nhíu lại. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nguyên bản trước đó. Chính mình còn tại ghét bỏ cái này di tích bên trong ma thú đẳng cấp quá thấp. Quá mức kém cỏi. Mà bây giờ. Không nghĩ tới. Chính mình trong lúc bất chi bất giác rơi vào một cái trong hắc động. Thế mà đi tới một dạng một cái mật thất. Mà bây giờ, phiền phức, chính mình, có chút xấu hổ nha. Mà tại Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc thời điểm, trước mặt quái vật khổng lồ đột nhiên xông lại. Không tốt, bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.